Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 714, vậy mà bị chém như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải nhìn Diệp Bắc Minh, trời ơi, một đường kiếm giết chết Võ Tôn, mày. Mày là ai? Một đường kiếm giết chết Võ Tôn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hai ông lão sợ đến toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy chấn hãi. Long Đạo Nhất kinh sợ đến trợn mắt há hốc miệng. Long Tiểu Vân hoàn toàn sợ đến ngây người, quên luôn cả cơn đau và tức giận bị gãy một cánh tay, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Diệp Bắc Minh sải bước lớn đi đến. Các người là ai mà đến địa bàn của tôi giết người của tôi? Long Đạo Nhất vội nói. Tôi là người của nhà họ Long Cổ Võ. Nhà họ Long Cổ Võ. Một luồng sát ý nổi lên trong lòng, anh giơ tay chém một đường kiếm qua. A, Long Đạo Nhất kinh hãi, cả người sững sờ, quên luôn cả né tránh, chủ yếu là vì Diệp Bắc Minh giết Võ Tôn bằng một đường kiếm, khiến hắn quá mức chân hãi. Phụt, cái đầu của Long Đạo Nhất bay đi. Anh, Long Tiểu Vân thét lên, hai ông lão đó cũng hít khí lạnh. Cậu chủ, mày, Diệp Bắc Minh, chúng tao là người của nhà họ Long Cổ Võ, mày không nghe thấy hả? Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại dứt khoát nhanh gọn như vậy, hắn là con trai ruột của ông Sáu đó, vô cùng có hy vọng trở thành đệ tử của thế lực hàng đầu, vậy mà bị chém như vậy. Long Tiểu Vân gào lên. Mày đã giết anh trai tao, tao phải diệt cửu, còn chưa nói ra chữ tộc, trong cửu tộc anh đã chém một đường kiếm đến, cách trương.